Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ pháp y của Tổng tài Mạch Than trên kênh NTT Radio. Pháp y Mạch. Lâm Khoa đang xem xét tình hình ở xung quanh, nhìn thấy Mạch Tiểu Miên có chút kinh ngạc chào hỏi. Đội trưởng Lâm, chúng ta lại cùng nhau làm việc. Mạch Tiểu Miên nhẹ giọng lên tiếng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thảm sát lột da như vậy. Hắn đến cùng là gây án như thế nào? Lâm Khoa nhìn bộ thi thể không xa, câu mày hỏi Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên không trả lời. Cô căn cứ theo những suy đoán của mình kiểm tra thi thể, sau đó đưa ra phán đoán sơ bộ hung thủ giơ tay như thế nào. Lột da là một trong những cực hình của thời cổ đại, tàn khốc không thua gì lăng trì. Trong lịch sử cũng đã nhiều lần bị sử dụng qua, sách sử có ghi chép. Có thể đem một tấm da người lột bỏ hoàn chỉnh thì có hai cách. Một là hạ dao từ xương sống, chia làn da từ phía lưng làm hai nửa, chậm rãi tách làn da ra khỏi da thịt, giống như cánh bướm xòe ra. Theo lý mà nói, người gầy so với người mập sẽ dễ lột da hơn, vì người mập ở giữa da thịt và cơ còn có một lớp mỡ không dễ tách rời. Một loại khác, phương pháp này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không bị sử sách ghi chép lại. Loại phương pháp này là đem người chôn xuống dưới đất, chỉ lộ ra một cái đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu, dùng dao cắt một hình chữ thập, kéo da đầu ra, sau đó đổ thủy ngân vào bên trong. Bởi vì tỷ lệ của thủy ngân rất nặng, sẽ đem cơ bắp và làn da nuôi kéo ra. Chôn dưới đất, người sẽ đau đến không ngừng vặn vẹo, lại không có cách nào thoát khỏi. Cuối cùng, thân thể từ đỉnh đầu sẽ lột ra, chỉ còn lại một miếng da lưu lại trong đất. Da lột bỏ về sau được chế thành hai mặt trống treo ở cửa nha môn, giống như một lời cảnh báo. Cái xác không da trước mặt hiển nhiên là phương pháp lột da đầu tiên, nhưng nó cũng đã được truyền thủy ngân vào. Phương pháp hạ dao rất tỉ mỉ gọn gàng và kết hợp với phương pháp tách thủy ngân, về một khía cạnh nào đó việc bóc tách khá thành công. Nghe cô nói xong, Lâm Khoa hỏi, có thể xác định bị lột trước hay sau khi chết hay không? Đánh giá ở mức độ đông tụ của máu thịt này, nó được lột trần trước khi chết. Vừa nghĩ đến một người, da thịt bị cưỡng chế lột ra mới có thể chết đi. Loại đau đớn như luyện ngục này khiến cho người khác rùng mình. Loại tàn nhẫn này còn tàn nhẫn hơn cả việc luộc xác chết và sợi chỉ đỏ xuyên qua trước đây. Đối xử như thế này thì phải cần có bao nhiêu thù hận. Từ trong miệng của Lâm Khoa, cô biết được chủ nhân của căn nhà này là một thiếu nữ khoảng chừng 20 năm tuổi tên là Lương Linh Linh, là một công nhân viên bình thường, không có bạn bè thân thiết. Mạch Tiểu Miên từ xác định gen di truyền có thể xác định thi thể này đúng là của Lương Linh Linh. Khi tên sát nhân thực hiện hành vi giết người, hắn đã đeo găng tay, găng chân cho nên không để lại dấu vết nào. Tuy nhiên, bộ da người này ở đâu thì không có cách nào tìm ra được. Mạch Tiểu Miên nhìn di ảnh của Lương Linh Linh treo ở trên tường, một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng trong mỗi bức ảnh, cô ấy lạnh lùng, không hề nở một nụ cười. Lông mày hơi nhíu lại, như thể có một nỗi buồn không nguôi. Không biết, cái này là do kẻ sát nhân cố tình bày biện lại như vậy, hay thật sự là căn nhà chỉ có vậy. Trong album ảnh của cô ấy, không có ảnh chụp chung với người khác, chỉ ảnh của chính cô ấy mà thôi. Không có máy tính, nhật ký hay gì khác ở trong phòng. Lâm Khoa hỏi những người hàng xóm về tình hình của Lương Linh Linh. Hàng xóm cho biết Lương Linh Linh này chưa bao giờ tiếp xúc với người khác, gặp mặt nhau cũng không chào hỏi. Ở chỗ làm, cô cũng là một người đơn độc, nhưng cô lại hoàn thành công việc một cách rất nghiêm túc. Bởi vì khả năng làm việc của cô ấy rất tốt và cô ấy cũng không tranh giành cái gì với ai, cho nên cô ấy đã trở thành một thành viên không thể thiếu ở trong công ty. Bản thân của Mạch Tiểu Miên cũng đã từng trải qua cú sốc của Trình Bắc Thiên, cho nên cô đoán Lương Linh Linh có lẽ cũng đã gặp phải cú sốc gì đó, hoặc do tâm lý không thích giao du với người khác. Tuy nhiên làm thế nào mà một người như vậy lại bị đối xử một cách tàn nhẫn đến thế? Và ra người đó ở đâu? Tuy nhiên, đây là công việc của đội điều tra và tất cả những gì cô có thể làm là cung cấp cho họ bằng chứng nhận dạng tại chỗ. Mẹ Mạch thấy sắp đến giờ ra sân bay mà Mạch Tiểu Miên vẫn chưa về, vội vàng gọi điện thoại hỏi cô. Nhưng tình hình vụ án hiện giờ có chút phức tạp, Mạch Tiểu Miên đành bảo cha mẹ Mạch đi đến Đế Đô trước, cô sẽ nhờ ông nội phái người đi đón bọn họ, cô còn muốn ở lại thêm một ngày. Cô không thể nào rời đi nếu như chưa làm rõ vụ án này. Đây là một thói quen nghề nghiệp mà cô đã phát triển trong nhiều năm nay. Thật ra, mẹ Mạch lúc nào cũng có chút lo lắng khi đến Kinh Đô, cho nên bà cũng chỉ có thể trì hoãn ở lại thêm một ngày, đợi Mạch Tiểu Miên rồi cùng nhau rời đi. Mạch Tiểu Miên đành phải đồng ý và gọi điện đổi vé máy bay. Sau 2 ngày thì cảnh sát cũng đã lần ra dấu vết. Cuối cùng, bọn họ cũng tìm thấy bộ da người của Lương Linh Linh. Kẻ giết cô ấy thực ra là bạn chơi game của cô ấy. Bởi vì yêu cô ấy ở trong game, người đàn ông này không được đáp lại cho nên đã ôm hận. Người đàn ông là sinh viên y khoa và rất giỏi phẫu thuật. Khi vụ án được đưa ra ánh sáng, Đàm Tiên Mỹ cũng trở về. Cô ấy tỏ ra rất xin lỗi bởi vì đã nghỉ phép đúng lúc này. Mạch Tiểu Miên thấy cô ấy có vẻ gầy gò, hốc mắt đỏ hoe. Tựa hồ giống như đã khóc trước đó. Tiên Mỹ, cô bị sao vậy? Cô hỏi với vẻ quan tâm. Đàm Tiên Mỹ ngẩng đầu nhìn cô rồi lại cúi đầu, khẽ lắc đầu và nói, không sao. Mạch Tiểu Miên vốn dĩ muốn nói cô có chuyện gì, nói cho cô xem cô có thể giúp được gì hay không. Nhưng sau khi nghĩ lại, cuối cùng cô lại không nói ra. Cô chẳng biết gì về Đàm Tiên Mỹ cả. Bề ngoài hai người có vẻ lịch sự, nhưng thực chất trong lòng ẩn chứa sự lạnh lùng sâu sắc. Tiên Mỹ, tôi đã sắp xếp xong vụ án này. Ngày mai tôi sẽ đi Đế Đô, phiền cô làm lốt những việc còn lại. Ok, cảm ơn chị Mạch. Đàm Tiên Mỹ gật đầu, trả lời có phần lơ đễnh và khó chịu. Vậy tôi đi đây, tạm biệt. Mạch Tiểu Miên vươn tay vỗ vỗ vai cô ấy. Đàm Tiên Mỹ thân thể hơi khựng lại. Nếu như ngẩng đầu nhìn, Mạch Tiểu Miên có lẽ cũng sẽ nhìn ra trong mắt của cô ấy có một tia chán ghét. Tuy nhiên cô lại không để ý, liền rời khỏi văn phòng. Đàm Tiên Mỹ ngẩng đầu nhìn bóng lưng của cô. Một giọt nước mắt đau lòng rơi xuống. Cô ta oán hận, nhưng cô ta vẫn phải chịu đựng mà nở nụ cười ở trên mặt. Thật ra cô ta rất muốn dùng dao đâm thẳng vào Mạch Tiểu Miên. Đúng, cô ta chán ghét nhất trên đời này chính là Mạch Tiểu Miên. Cô ta muốn vượt qua Mạch Tiểu Miên và muốn trà đạp Mạch Tiểu Miên ở dưới chân. Tuy nhiên cô ta dù có cố gắng đến đâu dường như vẫn chưa thể sánh được với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên bây giờ không chỉ là một người lấy được người chồng giàu có như Kiều Minh Húc mà còn có một gia tộc chính trị vô cùng quyền lực chống lưng. Điều này thực sự khiến cho cô cảm thấy ông trời không công bằng. Làm thế nào mà cô ta có thể nhận được tất cả các chỗ tốt như vậy? Mạch Tiểu Miên, một ngày nào đó tôi nhất định phải để cô chết dưới tay tôi. Trong lòng của cô ta mạnh mẽ hét lên một tiếng, ở trong mắt càng là sự phẫn hận. Mạch Tiểu Miên trở về Hoàng Uyển, tắm rửa sạch sẽ, gửi vài tin nhắn WeChat cho Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc có thể đang bận rộn cho nên không trả lời ngay. Tuy nhiên cô biết anh sẽ trả lời ngay sau khi nhận được tin nhắn của cô như vậy. Anh biết như vậy cô mới yên tâm mà. Một lát sau cô nhận được tin nhắn của anh. Vợ à, hành trình suôn sẻ. Lát nữa anh sẽ vào vùng nội địa sa mạc, có thể 2-3 ngày sẽ không có tín hiệu để gửi tin nhắn cho em. Em đừng lo lắng. Mạch Tiểu Miên thấy vậy, trong lòng cũng trùng xuống. Nhưng để không làm vướng bận anh, cô chỉ có thể trả lời, ok. Nhưng ngay sau khi có tín hiệu, anh phải nhắn tin cho em ngay, nếu không em sẽ tức giận. Yêu em, nhớ em. Sau đó anh không nhắn gì nữa. Đó có phải là vùng nội địa sa mạc nơi Nhã Lệ sống hay không? Anh tìm Nhã Lệ để làm gì? Anh có phải muốn tìm tung tích của Kiều Sở Lãnh và bà thông qua Nhã Lệ hay không? Trên đời này, chỉ có quyền lực của tổ chức áo đen mới có thể mạnh hơn quyền lực của chính phủ. Thông tin bọn họ cũng nắm rõ hơn. Nghĩ đến những gì Kiều Thanh đã nói với cô, rằng nếu như Kiều Minh Húc kết hôn với Nhã Lệ thì chuyện khó khăn gì cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng. Ồ, cô lại không giống Nhã Lệ. Vì vậy Kiều Minh Húc không thể nói chuyện với cô khi anh có chuyện gì, bởi vì cô không có khả năng giúp anh giải quyết. Cô không biết tại sao cô lại cảm thấy hơi ghen tuông. Nghĩ đến ba ruột của cô, ông liệu có phải là người đứng đầu của tổ chức xã hội đen khi xưa hay không? Nếu bây giờ ông vẫn còn ổn, có thể sống ở bên Hoàng Uyển Dung bình thường, vậy thì thánh nữ ngày hôm nay chính là cô, không phải là Nhã Lệ sao? Tất nhiên là cô không có hứng thú với thân phận thánh nữ này. Tuy nhiên, cô quan tâm tới việc liệu mình có thể ra tay khi Kiều Minh Húc cần hay không. Tại sao ba cô lại biến mất? Tại sao lại từ bỏ vị trí này? Cô chưa bao giờ nghĩ về điều này trước đây. Cô thật sự muốn gặp ông ấy. Bất kể ông ấy là ai, rốt cuộc cũng vẫn là ba ruột của cô. Cô tự hỏi khi nào thì chú Đao mới có được thứ có thể định vị được đảo Thương Lan. Hy vọng nó không mất quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, cô không biết gì về chú Đao và cũng không thể tin tưởng hoàn toàn vào ông ấy. Cho nên, lúc trước cô không nói cho ông biết việc cô có được chiếc gương mà cô lấy được từ Vương Siêu. Đúng vậy, Kiều Minh Húc có lẽ bây giờ đang đi tìm Mã Đế để chất vấn cô ấy. Mạch Tiểu Miên nhanh chóng gửi tin nhắn ở trên WeChat. Ông xã, khi nào anh gặp Mã Đế thì hãy bảo cô ấy cho em một lời giải thích. Cô đã tốt bụng cứu Mã Đế và đưa cô ấy về nhà, nhưng thay vì báo đáp lòng tốt của mình, cô ấy lại trộm đồ của cô. Kiểu lấy oán báo ơn này khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu. Kiều Minh Húc không trả lời cô. Mạch Tiểu Miên cùng ba mẹ và Tiểu Phủ Tư lên máy bay đi tới Đế Đô. Máy bay hạ cánh suôn sẻ, Mạch Tiểu Miên không ngờ người ra đón mình ở sân bay lại là Lâm Huyền Tử. Cô không nói cho anh biết cô đi máy bay chuyến mấy giờ, đoán chừng là lại đi hỏi ở Triển Gia. Bảo bảo, Lâm Huyền Tử bước ra khỏi đám người, cười nhẹ với cô. Từ lúc anh bước ra, tâm trạng của Mạch Tiểu Miên có chút phức tạp. Anh ta đối xử với cô càng tốt thì áp lực tâm lý của cô lại càng lớn. Ai vậy? Mẹ Mạch nhìn Lâm Huyền Tử và bắt đầu khen ngợi. Đúng là một người đàn ông đẹp trai. Xin chào chú dì, xin chào Tiểu Phủ Tư, tôi tên là Lâm Huyền Tử. Lâm Huyền Tử lễ phép chào hỏi, còn chào cả Tiểu Phủ Tư. Lâm Huyền Tử, cậu chính là... Lâm Huyền Tử, nổi tiếng trong giới y học của Trung Quốc sao? Sao lại còn trẻ như vậy? Tôi còn tưởng là một ông già chứ. Mẹ Mạch hét lên với vẻ mặt và giọng điệu phóng đại thường ngày. Không phải là trùng tên chứ? Không sai, cháu chính là Lâm Huyền Tử, mà dì cho rằng là một ông lão 70-80. Lâm Huyền Tử cười nhẹ. Cả kinh thành này cũng không thể tìm được một người cùng họ cùng tên với cháu. Chậc chậc, thật là đáng kinh ngạc. Cậu vừa mới sinh ra đã bốc được thuốc bắc sao? Mẹ Mạch vô cùng tò mò hỏi. Là bắt đầu học từ năm 3 tuổi. Tài năng của cháu tương đối tốt cho nên học nhanh hơn những người khác và nổi tiếng sớm hơn mà thôi. Vì vậy, người không biết còn nghĩ cháu là một vị trung y già nua. Lâm Huyền Tử không có thái độ thờ ơ như với mọi người thường ngày mà ân cần giải thích cho mẹ Mạch. Anh thích Mạch Tiểu Miên và cũng không từ chối bất kỳ ai thân thiết với cô. Thật kinh ngạc. Mà này anh Lâm, anh đã kết hôn chưa? Mẹ Mạch bắt đầu lại bát quái. Chưa ạ. Lâm Huyền Tử nhìn Mạch Tiểu Miên thật sâu, ý bảo người mà cháu thích còn chưa muốn gả cho cháu. Ồ, một người đàn ông như cậu mà lại còn có cô gái nào không muốn gả, có phải mắt cô ta mù hay không? Mẹ Mạch hét lên. Không phải cô ấy mù, mà chỉ là cô ấy chưa thấy cháu mà thôi. Lâm Huyền Tử lại cười và nói. Cậu là một gã đẹp trai như vậy, nếu không phải bị mù rồi thì là cái gì? Nếu Tiểu Miên nhà chúng tôi còn chưa có kết hôn thì tôi sẽ gả nó cho cậu. Mẹ Mạch phẫn nộ nói không biết suy nghĩ của con gái mình bây giờ. Dì à, dì thật sự muốn gả con gái của mình cho cháu sao? Chắc chắn rồi. Mẹ Mạch nghiêm túc nhìn anh ta rồi nói. Tuy rằng cậu không bằng con rể Kiều của tôi, thế nhưng cậu cũng là một người tốt, tương lai lại rất sáng lạn nữa. Dì à, cháu lại không bằng con rể của dì sao? Nghe được lời này, Lâm Huyền Tử cảm thấy có chút ghen tị và buồn bực. Hóa ra trong mắt của người khác, anh vẫn còn kém Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc chỉ là một thương nhân, thật sự không hiểu mọi người nghĩ gì. Tất nhiên rồi, con rể Kiều của tôi không chỉ đẹp trai, giàu có, lại còn rất tốt với Tiểu Miên. Tôi đã sống ngần này tuổi rồi, tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông có thể tốt với một người phụ nữ như vậy. Tiểu Miên đúng là may mắn. Bây giờ tôi cảm thấy mình cứ cố chấp với cuộc hôn nhân này thật là may mắn. Nếu không, con gái tôi sẽ không tìm được một người chồng tốt như vậy. Ngay khi mẹ Mạch nhắc tới Kiều Minh Húc thì lại bắt đầu ba hoa. Giống như phụ nữ ở khắp thiên hạ này đều yêu Kiều Minh Húc và không ai có thể so sánh được với Kiều Minh Húc vậy. Lâm Huyền Tử trở nên ghen tị, liền nói: anh ta cũng không phải là tốt nhất, chẳng qua gì chưa có ai để so sánh hay thôi. Không cần phải so sánh, dù sao con rể Kiều của tôi cũng hài lòng 120%. Vậy cháu sẽ cho dì thấy 200% sự hài lòng là như thế nào? Lâm Huyền Tử liền lên tiếng. Ồ, mẹ Mạch nhìn hắn rồi hỏi. Cậu muốn đối xử tốt với vợ mình như vậy, thì vợ cậu thật là may mắn. Tôi rất muốn biết cô gái nào có thể lọt vào mắt của cậu. Không, liệu có phải là công chúa của nguyên thủ quốc gia hay không? Tôi đã thấy hình ảnh của cô ấy ở trên TV và báo chí. Trông cô ấy thật sự rất xinh đẹp và khí chất, giống như tiên nữ vậy. Không phải, Lâm Huyền Tử cười. Người cháu thích không xa, chỉ ngay trước mắt thôi. Ở chỗ nào? Mẹ Mạch nhìn xung quanh. Ở ngay đây. Hả? Không phải là Tiểu Miên của tôi đấy chứ? Mẹ Mạch ngạc nhiên hỏi. Là gì? Lâm Huyền Tử liền cười. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mạch Tiểu Miên vừa rồi, là biết cô không muốn để cho ba mẹ mình biết anh thích cô và theo đuổi cô. Vì vậy anh liền chỉ vào mẹ Mạch và nói: người mà cháu thích nhất là gì? Gì thật sự có khí chất và hài hước. Tôi biết, tôi luôn được mọi người yêu thích. Mẹ Mạch cũng buông trái tim đang căng thẳng bởi vì siết chặt của mình, sờ khuôn mặt bầu bĩnh của Lâm Huyền Tử rồi nói: cậu cứ thích tôi như vậy, nhưng cũng đừng nghĩ gả cho tôi đã có chồng rồi. Mẹ Mạch chỉ vào ba Mạch đang im lặng ở bên cạnh, trong mắt của ba Mạch hiện lên vẻ lo lắng. Là người ngoài cuộc bình tĩnh từ góc độ của một người đàn ông, ông đã thấy ánh mắt của Lâm Huyền Tử nhìn mặt Tiểu Miên rất khác. Rõ ràng, người anh ta thích chính là Mạch Tiểu Miên, con gái của ông. Thái độ của Mạch Tiểu Miên đối với anh ta dường như có mấy phần né tránh. Điều này cũng khiến cho ông cảm thấy bất an, lo lắng Mạch Tiểu Miên sẽ vướng vào tình yêu ngoài hôn nhân. Ông không muốn con gái mình bị vướng mắc vào những cuộc tình ngoài hôn nhân để phải đau đớn. Cảm nhận được sự cảnh giác của ba Mạch, Lâm Huyền Tử lại bật cười. Dì thật đáng yêu, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện ạ. Mẹ Mạch vui vẻ trước lời khen ngợi của anh ta, ấn tượng của bà đối với anh ta đã tốt đến 100%. Ồ, một chiếc xe Lincoln tới đón chúng ta sao? Thật sự là hoành tráng. Mẹ Mạch nhìn thấy chiếc xe Lincoln giống như là một vị vua giàu có, đặc biệt sáng lạng ở dưới đám đông, liền hét lớn: xin mời. Lâm Huyền Tử nhẹ nhàng mở cửa cho bọn họ. Mẹ Mạch kéo tay của Tiểu Phủ Tư nóng lòng muốn đi vào xe. Bà Mạch lại do sự đứng ở bên ngoài nói với Mạch Tiểu Miên: Tiểu Miên, hay là chúng ta tự đi taxi đi. Tại sao? Mạch Tiểu Miên không hiểu tại sao lại đột ngột nói ra câu này. Chúng ta đừng nợ người khác điều gì cả. Chúng ta không trả nổi. Hơn nữa, anh ta cũng không có liên quan gì tới chúng ta. Ba Mạch nói: Lão Mạch à, ông đúng thật là không phải là thân thích gì, thì cũng đều là bạn bè của Tiểu Miên nhà chúng ta mà. Mẹ Mạch hiếm khi được ngồi một chiếc xe sang trọng như vậy, nên không muốn đi taxi. Chú à, cháu dù sao cũng là thầy giáo dạy châm cứu của Bảo Bảo, không phải cũng là người quen hay sao? Lâm Huyền Tử hiểu rõ tại sao ba Mạch lại thù địch với mình, liền giải thích: đừng nói chuyện nợ hay không nợ gì cả. Ý tứ của ba Mạch cũng đã quá rõ ràng, tuy nhiên anh ta không muốn mất mặt, cho nên cuối cùng cũng kìm lại. Dưới sự thúc giục của vợ thì ba Mạch đành phải ngoan ngoãn lên xe. Mạch Tiểu Miên cũng ngồi cùng hàng ghế với Lâm Huyền Tử, hơi chật chội. Để duy trì một khoảng cách nhất định, Mạch Tiểu Miên còn cố ý đặt chiếc túi của mình vào giữa hai người bọn họ. Ai biết được, Lâm Huyền Tử lại trực tiếp cầm túi sách đặt lên đùi của anh ta. Mạch Tiểu Miên lại nhích mông ra, cố gắng tránh xa anh ta càng xa càng tốt. Lâm Huyền Tử vừa tức giận vừa buồn cười. Nếu không phải có ba mẹ Mạch Gia ở đây thì anh đã kéo cô tới. Ngửi mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể của cô khiến cho anh có chút men say, cảm thấy đó là mùi hương dễ chịu nhất ở trên đời. Thật ra, Mạch Tiểu Miên chỉ có mùi oải hương sau khi tắm thôi chứ cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Em yêu thích làm pháp y hơn là trung y sao? Lâm Huyền Tử biết lý do cô trì hoãn đến đế đô 3 ngày là bởi vì một vụ án giết người. Vụ án mạng này cũng được công bố trên mạng và báo chí gây chấn động cả nước. Lâm Huyền Tử cũng thấy trở thành một bác sĩ pháp y xuất sắc là nghề nghiệp lý tưởng của tôi. Đối với trung y, đó chỉ là sở thích làm thêm, Mạch Tiểu Miên đáp. Như vậy, em có muốn tiếp tục học trung y hay không? Hay vẫn làm pháp y? Có học, nhưng khi nào tôi khỏe hơn và mọi chuyện trong nhà ổn định, tôi cũng sẽ quay lại với nghề pháp y của mình. Vậy em có thể ở lại đế đô để hành nghề pháp y. Cũng không nhất thiết phải quay trở lại thành phố A. Ở đây mỗi ngày đều có rất nhiều vụ án giết người xảy ra, còn nhiều hơn cả ở thành phố A. Nếu em muốn, tôi có thể giới thiệu. Lâm Huyền Tử nhìn cô và nói, này, Tiểu Miên, con bây giờ không phải lo lắng cơm ăn áo mặc, tại sao mỗi ngày lại muốn làm bác sĩ pháp y đi xử lý người chết chứ? Là phụ nữ thì tốt hơn, nên làm một trung y, mẹ Mạch nói, con đừng quên. Bởi vì cái nghề pháp y của con suýt chút nữa còn chẳng kết hôn được, bây giờ con còn muốn làm, lỡ bị người của triển gia từ chối thì sao? Mẹ đừng quá lo lắng như vậy, người triển gia cũng không vô lý đến như thế. Trung y cũng không sao, nhưng pháp y cũng không sao. Dù sao, con đã là ngành nghề pháp y cũng quen rồi. Mạch Tiểu Miên nhíu mày. Dù sao, ta cũng sẽ không nói con. Mỗi lần ta nói, con đều không nghe. Mẹ Mạch bất lực. Chỉ cần con mau chóng sinh cho Tiểu Minh Húc đứa nhỏ, để cho ta có cháu trai bé, chuyện gì ta cũng không quan tâm. Con đừng quá mệt mỏi, cố gắng dưỡng cơ thể, sinh một đứa bé là tốt rồi. Lời nói này lại vô tình đánh vào chỗ nhức nhối nhất của Mạch Tiểu Miên.